Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1315. Tiểu Phượng Hoàng, chương 1323. Tiểu Phượng Hoàng xa mặc khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng đối vương cấp cường giả tới nói không tính là gì. Tiến vào không trung quỹ đạo, không đến 2 giờ đã tìm được mục tiêu khu vực, nơi này đã tụ tập một đoàn mạo hiểm giả, thế lực lớn nhỏ đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu có 500 tên trở lên vương cấp cường giả. Lớn nhất một thế lực tối thiểu có 50 người trở lên. Tiếp theo đều là hơn 30 người dáng vẻ. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tới sau bay đến tán nhân mạo hiểm giả khu vực. Đoạn Thu tiến lên tùy tiện tìm một nhân loại vương cấp hỏi. Huynh đệ, hiện tại là tình huống như thế nào? Có thể nói cho ta một chút không? Tên này vương cấp là một chiến sĩ. Hắn nhìn Đoạn Thu so sánh hữu hảo liền nói. Hiện tại cũng đang chờ bảo vật xuất thế. Ngươi nhìn bên kia Gaza. Trước đó cột sáng chính là từ nơi đó xuất hiện, hiện tại quá khứ không sao. Đoạn Thu nhìn tất cả mạo hiểm giả đều tại Gaza bên ngoài. Không có người bước vào Gaza khu vực. Không sai, có bình chướng, tối thiểu vương cấp lục đoạn cũng vào không được, cảm ơn. Đoạn Thu nghe xong lễ phép nói, màu đỏ sa mạc chỗ khu vực không phải rất lớn, đoán chừng có 2 cây số đến 3 cây số. Ở giữa không có bất kỳ cái gì che đậy vật, Đoạn Thu cẩn thận quan sát đi sau hiện tại trung tâm nhất có một viên khô héo cây cối. Khá quen, cái này cây tựa hồ đã gặp ở nơi nào, Ánh Điệp cao mày nói. Đoạn Thu nghe xong cẩn thận quan sát một chút phát hiện cũng có chút nhìn quen mắt. Nhắm mắt lại suy tư mấy chục giây lập tức mở mắt. Người nghĩ ra, Mani. Viên này khô héo cây cối Đoạn Thu cùng Ánh Điệp thật đúng là gặp qua. Phượng Hoàng, Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Ánh Điệp nghe xong biến sắc, nàng nghe được cái từ này sau liền hiểu. Viên này khô héo cây cối là Phượng Hoàng Mộc, mà Phượng Hoàng Mộc là Phượng Hoàng nghỉ lại cùng xây tổ địa phương. Bây giờ nhìn đi Phượng Hoàng Mộc vậy mà khô héo, tại liên tưởng đến trước đó phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ. Hai người lập tức liền đoán được một cái khả năng, mảnh này màu đỏ trong sa mạc có một con phượng hoàng. Có thể để cho phượng hoàng mộc khô héo, hoặc là ra đời mới phượng hoàng, hoặc là chính là đã từng phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Nhưng Đoạn Thu càng thêm có khuynh hướng loại thứ nhất, một con phượng hoàng ở chỗ này ấp, có tính toán gì? Ánh Điệp lập tức hỏi, bởi vì nàng biết phượng hoàng xuất hiện đại biểu cho cái gì. Đoạn Thu đã từng không chỉ cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt, mà lại cùng thần thú Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ cũng phi thường tốt. Lan Nhược chính là một ví dụ, mà lại từng tại cuối cùng quyết chiến Phượng Hoàng cũng tham chiến. Hiện tại nơi này khả năng xuất hiện một con Phượng Hoàng. Kia Đoạn Thu là tuyệt đối muốn tìm tới, Đoạn Thu sẽ không đi ký kết Phượng Hoàng, hắn sẽ bảo hộ Phượng Hoàng trưởng thành. Nhưng nếu như hắn không đi bảo hộ, cái này mới ra đời Phượng Hoàng liền có thể bị cưỡng chế tính ký hợp đồng. Đương nhiên là đánh, Đoạn Thu thản nhiên nói. Con tốt tại tới thời điểm đột phá đến vương cấp ngũ đoạn. Không phải thật đúng là không có cách nào đối mặt nhiều như vậy vương cấp cường giả tiến công. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vương cấp cường giả xuất hiện. Rất nhanh bên này tụ tập vương cấp cường giả liền có vượt qua 1.000 người. Hết thảy 3 cỗ thế lực cường đại nhất, trên cơ bản đều có 50 tên trở lên vương cấp cường giả. Mặc dù nơi này vương cấp cường giả số lượng đông đảo, nhưng đại đa số đều là vương cấp sơ giai, 90 cấp đến 93 cấp vương cấp cường giả chiếm cứ 80%. Có thể sẽ rất nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu nhìn xem Ánh Điệp nói. Chung quanh dù sao đều là vương cấp cường giả, nếu quả như thật đánh nhau Đoạn Thu cũng không dám cam đoan mình có thể hay không thụ thương. Ánh Điệp nghe xong mỉm cười lắc đầu, đừng nhìn ta cũng không sợ, so đây càng nguy hiểm chàng diện ta đều được chứng kiến. Đây coi là cái gì, tạ ơn có ngươi theo giúp ta cùng một chỗ, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, màu đỏ sa mạc bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Sa mạc biên giới bình chướng chậm rãi rút nhỏ bắt đầu. Nửa giờ sau, một con màu đỏ chim nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở khô héo Phượng Hoàng Mộc bên trên. Phượng Hoàng, một vương cấp cường giả hoảng sợ nói. Không sai, xuất hiện chim nhỏ chính là Phượng Hoàng. Là Phượng Hoàng niên kỷ ấu hình thái. Màu đỏ sa mạc bình chướng chậm rãi thu nhỏ lại. Ba cỗ thế lực cường đại nhất bắt đầu tiến lên. Rất rõ ràng ba cỗ thế lực đều muốn lấy được cái này tiểu Phượng Hoàng. Ánh Điệp nhìn về phía một mặt bình tĩnh Đoạn Thu. Đoạn Thu tự nhiên là biết nàng ý tứ. Cho nên lắc đầu nói. Không cần phải gấp, cái này Phượng Hoàng mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng cao. Tối thiểu có vương cấp chiến lực. Nếu như sử dụng Phượng Hoàng hỏa diễm phổ thông mạo hiểm giả căn bản không dám đến gần, Đoạn Thu. Đối Phượng Hoàng là hiểu rõ nhất, cho nên hắn biết rõ tình huống hiện tại. Vậy thì chờ bọn hắn đánh một hồi chúng ta đang xuất thủ, Ánh Điệp nói. Khoảng cách không phải rất xa, nếu như Đoạn Thu cùng Ánh Điệp muốn gia nhập chiến đấu. Mấy giây liền có thể tiến vào chiến trường, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ở giữa tiểu Phượng Hoàng tựa hồ đang quan sát hết thảy chung quanh. Nó đứng tại Phượng Hoàng Mộc bên trên hoạt bát nhìn xem chung quanh. Trong thời gian này ba cỗ thế lực đều đang nghĩ biện pháp gây nên tiểu Phượng Hoàng chú ý. Nhưng tiểu Phượng Hoàng ai cũng không để ý tới. Chừng một giờ, bình chướng đã thu nhỏ đến một cây số phạm vi. Lúc này xung đột xuất hiện, theo khu vực thu nhỏ. Tại phía trước nhất một chút thế lực khoảng cách bị kéo gần lại. Trước đó đều tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Chiến đấu năng lượng ba động lập tức bộc phát. Cái này cùng mắt xích phản ứng. Cơ hồ trong nháy mắt liền có mấy trăm tên vương cấp bắt đầu chiến đấu. Ma pháp, dị năng, kiếm khí chờ một chút văng khắp nơi. Màu đỏ sa mạc tựa hồ được cường hóa qua. Vương cấp công kích đối sa mạc không tạo được thương tổn quá lớn. Mà công kích đánh chúng tại bình chướng bên trên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bắt đầu Đoạn Thu còn sợ bình chướng bị sớm đánh nát. Nhưng hiện tại xem ra an tâm Mani, chúng ta đi lên phía trước một điểm Mani, Đoạn Thu truyền âm. Nói, theo đại chiến bắt đầu, chung quanh vương cấp cường giả phân một chút đã gia nhập chiến trường. Từ ban đầu 100 người rất nhanh liền mở rộng đến 500 người. Coi như ở chung quanh không có tham gia chiến đấu vương cấp cường giả cũng bị liên lụy. Bị chiến đấu tác động đến sau tự nhiên cũng đã gia nhập chiến trường. Ngoại trừ gia nhập chiến đấu mạo hiểm giả, còn có một bộ phận mạo hiểm giả hướng phía sau thối lui. Hiển nhiên không muốn tham dự loại trình độ này chiến đấu. Băng Long kiếm bị Đoạn Thu kêu gọi ra, mà Ánh Điệp cũng cầm trong tay một thanh trắng noãn trường kiếm Mani kiếm trận không có phóng. Thế, chủ yếu là kiếm trận quá hấp dẫn cửu hận, hai người cũng không muốn sớm như vậy liền tham dự vào đại chiến bên trong. Nhưng vẫn là bị một cái vương cấp tiểu đội để mắt tới. Có chút tham dự chiến đấu vương cấp thuần túy chính là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bởi vì tiểu Phượng Hoàng là rất khó đạt được, như vậy thì chỉ có giết chết cái khác vương cấp cường giả. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người biểu hiện ra chiến lực là vương cấp ba đoạn. Mà lại chỉ có hai người nhìn xem dễ khi dễ. Lên đi, coi như làm nóng người, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Ánh Điệp nghe xong trong nháy mắt hóa thành quang mang hướng phía đối phương ma pháp sư vọt tới. Mà Đoạn Thu cũng cầm trong tay băng long kiếm thiểm giờ đã ly khai nguyên địa. Vì không làm cho cái khác mạo hiểm giả chú ý, hai người đều không có bộc phát toàn lực. Hết chương.